Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, uy hiếp Kizaru. Đại cữu ngươi ông ngoại. Làm sao tới chính là Kizaru? Làm Kizaru rơi vào Soyo trước mặt thời điểm, hắn tức giận một mạch mắng. Nếu như nói hải quân tam đại tướng trong, hắn không nghĩ nhất với ai giao thủ, cái kia nhất định chính là Kizaru. Người này tốc độ thật sự là quá nhanh. Lòe lòe trái cây tốc độ. Coi như là hắn sử dụng thiên tỏa trảm nguyệt, chỉ sợ cũng không nhất định có thể so với được. Edward, Soyo, Kizaru sắc mặt âm trầm nhìn Soyo. Trong lòng tuy là cực độ khó chịu, thế nhưng Soyo cũng không dám chút nào sơ suất. Hắn cảm thấy cái này sóng thật sự là quá thua thiệt. Đối thủ là Kizaru, bên ngoài còn có vô số đếm không hết hải quân. Hắn bây giờ thật là muốn chạy trốn đều không có dễ dàng như vậy. Soyo một tay lấy trên đất thiên long nhân bắt. Hiện tại cái này thiên long nhân nhưng chỉ có hắn chạy trốn duy nhất hy vọng. Uy, Kizaru, ta không phải đã nói với các ngươi nha. Aokiji, để Aokiji qua đây. Tại sao là ngươi tới? Soyo cầm lấy thiên long nhân. Khó chịu đối với Kizaru kêu lên. Nghe lời này một cái. Kizaru càng ca lê khí. Hắn chỉ vào Soyo. Lạnh lùng nói, tiểu quỷ, hôm nay ngươi chắp cánh cũng khó chạy thoát. Soyo hít vào một hơi. Sau đó cười nói ra, vậy cũng liền không nói được rồi. Ta nói, Kizaru, ta cũng không muốn cùng ngươi đánh. Hiện tại cùng ngươi hai lựa chọn, hoặc là thối lui, hoặc là ta sẽ giết người này. Nói, Soyo tay giữ lại thiên long nhân cổ, nhất thời đem hôn mê thiên long nhân giật mình tỉnh lại. A, không nên, không nên. Thiên Long Nhân phát hiện tình huống của mình sau đó, nhất thời kinh hãi muốn chết kêu to lên, khuôn mặt sợ hãi, hắn càng sợ hãi, đối với Soyo lại càng tăng có lợi. Soyo trầm giọng nói ra, chứng kiến cái kia hoàng y phục ra hỏa rồi sao? Hắn chính là hải quân đại tướng Kizaru, hiện tại hắn nhưng là phải giết ta, nếu như ta muốn chết trốn không thoát đâu nói. Ta nhất định sẽ trước hết giết ngươi. Có ngươi cái này thiên long nhân cho ta chôn cùng. Ta coi như là chết có ý nghĩa. Thế nào? Thiên long nhân cái gì cũng không sợ. Sợ nhất liền là tử vong. Cho nên hắn vừa nghe đến Soyo lời nói, nhất thời càng thêm sợ hãi. Hắn không chút do dự hướng phía Kizaru hét lớn. Kizaru, ta không muốn chết. Nhanh cứu ta. Đã cứu ta. Gia tộc của ta sẽ không bạc đãi ngươi. Kizaru sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu như những người khác, hắn căn bản sẽ không quan tâm. Chết cũng đã chết, nhưng là thiên long nhân bất đồng. Chu vi người nhiều như vậy đều thấy được. Nếu như bởi vì hắn đưa đến thiên long nhân bị giết, coi như hắn là hải quân đại tướng, cũng nhất định sẽ chọc cho một thân phiền phức. Nói không chừng liền hải quân đại tướng vị trí đều có lẽ nhất. Soyo nhắc nhở, nói thật, ta chỉ là muốn giáo huấn ngươi một cái, cũng không có muốn giết chết ngươi. Thế nhưng bây giờ ta bị hải quân đại tướng cùng đại lượng hải quân vây quanh. Nếu như ta không thể an toàn rời đi, ngươi liền cùng ta cùng nhau chôn cùng a. Nhưng nếu như ngươi nếu không muốn chết, ngược lại là có một biện pháp, đó chính là ngươi để bọn họ toàn bộ thối lui, ở ta ly khai quần đảo Sabaody phía trước. Thả ngươi, như thế nào? Tốt, tốt, tốt. Thiên long nhân hiện tại chỉ muốn sống sót. Cho nên Soyo lời nói hắn không chút do dự cũng đồng ý. Soyo nói ra, bất quá lời của ngươi nói có thể không tính toán gì hết. Đây chính là Kizaru đại tướng. Nơi này hải quân cũng phải nghe hắn mệnh lệnh. Nếu như hắn không muốn thả ta đi lời nói, ta cũng căn bản đi không nổi. Ta không đi được. Chúng ta cũng chỉ có thể cùng chết. Soyo ba câu không thể rời bỏ chữ chết. Thiên long nhân cũng sớm đã bị sợ vỡ mật. Trong đầu nơi nào vẫn có thể nghĩ đến còn lại. Hắn lập tức hướng về phía Kizaru hét lớn. Kizaru đại tướng. Nhanh để người của ngươi nhanh lên lui. Để tất cả hải quân lui. Để hắn đi. Để hắn đi. Kizaru trầm giọng nói. Hắn chính là hải quân truy nã trọng đại tội phạm. tại sao có thể thả hắn ly khai? Nghe lời này một cái, Thiên Long Nhân nhất thời liền nổi giận. Hắn cũng không phải ngu ngốc. Hắn biết kèm hai bên hắn thiếu niên này tuyệt đối là một nói được là làm được chủ. Cho nên không dám chút nào chọc giận Soyo. Thế nhưng Kizaru hắn lại không sợ. Mặc dù Kizaru là đại tướng, thì tính sao? Hắn chính là Thiên Long Nhân, chí cao vô thượng Thiên Long Nhân. Kizaru, ngươi là hải quân, tất cả hải quân cũng là vì chúng ta bộ tộc phục vụ hạ nhân. Ngươi cũng dám không phải nghe lời của ta, có tin ta hay không để cho ngươi liền hải quân đại tướng đều không làm được. Phẫn nộ Thiên Long Nhân nói cái gì đều nói được. Thiên Long Nhân tuy là tôn quý, nhưng đối với hải quân đại tướng mà nói, Thiên Long Nhân còn chưa có tư cách đối với hắn khoa tay múa chân. Về phần hắn nói để Kizaru liền hải quân đại tướng đều không làm được, càng là người si nói mộng. Dù sao thế giới vẫn là từ Ngũ Lão Tinh làm chủ. Ngũ Lão Tinh như thế nào đi nữa tung dung Thiên Long Nhân, cũng không khả năng đơn giản đối phó một cái hải quân đại tướng. Kizaru mặt sắc tái nhợt một mảnh. Nếu như Thiên Long Nhân hiện tại ở trong tay của hắn, hắn sợ rằng trực tiếp một cái tát liền quạt tới. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể cố nén phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào Soyo, đã không lui lại, nhưng cũng không dám động thủ. Lúc này, hải quân đề đốc Norman nhanh chóng chạy tới Kizaru bên người. Thấp giọng nói, Kizaru đại tướng, ngoặc kép chấm chấm, làm sao vậy? Kizaru khó chịu hỏi. Đối mặt phẫn nộ Kizaru, hải quân đề đốc Norman rụt một cái đầu, nói ra, Kizaru đại tướng, mặt trên truyền đến mệnh lệnh, cái này Thiên Long Nhân gọi Lori Sát Thánh, ở Thiên Long Nhân bộ tộc bên trong cũng cực kỳ có địa vị, mặt trên để cho chúng ta nhất định phải bảo vệ hắn, mặc kệ khiến cho dùng dạng gì thủ đoạn. Nghe lời này một cái, Kizaru cánh tay càng là rung rung. Thực sự là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Có cái này mệnh lệnh, hắn liền là muốn có cái gì không phải ý tưởng hay, cũng không có biện pháp thi hành. Người cảm thấy nên làm như thế nào? Kizaru cố nén phẫn nộ, đối với hải quân đề đốc hỏi. Hải quân đề đốc nói ra, Kizaru đại tướng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là nghe theo ra lệnh cho thỏa đáng. Dù sao cũng là mặt trên trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, chúng ta không cách nào cãi lời a. Hải quân đề đốc đương nhiên không phải hy vọng Thiên Long Nhân chết. Phải biết rằng quần đảo Sabaody một khối này nhưng là thuộc về hắn nắm trong tay. Nếu như Thiên Long Nhân ở trên địa bàn của hắn gặp chuyện không may, hắn cái này hải quân đề đốc thời gian cũng hết mức. Huống chi cái này Lori Sass ở Thiên Long Nhân bộ tộc bên trong còn có không thấp địa vị, càng không phải hắn có thể đủ chọc nổi. Cho nên hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là vội vàng đem bảo trụ Thiên Long Nhân mệnh, đem Soyo cái này cái sát tinh cho đưa đi. Những thứ khác hắn căn bản không muốn để ý tới. Còn như Kizaru có thể hay không bắt lại Soyo, vậy càng không ở hắn tự hỏi trong phạm vi. Người không vì mình, trời chu đất diệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.